Chương 4. 300 tiểu mặt than tán thành, khó. Nhu Yên Mộc Nhu Tuyền tức giận giống lên nàng một tiếng. Mộc Nhu Yên kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi về trước đi. Mộc Nhu Tuyền ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng đối sau lưng hai tên tỷ nữ phân phó nói, hai người các ngươi đưa nhị tiểu thư trở về, phải tất yếu thỏa thỏa. Là, đại tiểu thư. Mộc Nhu Yên vẫn là không phục, cứng cổ đối Mộc Nhu Tuyền gọi nói, đại tỷ tỷ, ta bên đường bị nữ nhân kia lăng nhục, bị thương nặng như vậy, ngươi thế mà còn để ta trở về không được câm miệng. Mộc Nhu Tuyền quả thực muốn bị này ngu xuẩn Lam Mở Tư cờ chê tờ mới vị kia cầm đại công tử. Tôn xưng thái tử điện hạ không nghe thấy a này, Mộc Nhu Yên còn muốn na ho tới khi nào nàng đi ra ngoài bên ngoài làm việc lúc, có thể hay không hơi mang một ít đầu góc. Mộc Nhu Tuyền không muốn lại cùng với nàng nói nhảm. Trực tiếp khoát tay chặn lại, để hai tên thân thể khỏe mạnh tỷ nữ nắm kéo Mộc Nhu Yên liền hướng Mộc gia đưa đi. Sau đó, Mộc Nhu Tuyền ngẩng đầu nhìn một cái bản thân thải điệp hiên chữ vàng cửa nhà, bước chân nhẹ nhàng đi vào bên trong đi. Tiêu Mộc Điểm có một bàn đồ ăn. Điểm xong liền thấy ngũ công tử ánh mắt quặng cu ẽ đang nhìn mình. Ngươi ăn hết nhiều như vậy, nữ tử này cũng không biết là thế nào nuôi thành như vậy tính tình. Lúc trước xem bệnh cho hắn lúc, kia là có thế hố thì hố, có thế lừa gạt liền lừa gạt, quả thực là cái đồ vô sỉ. Ngươi thanh toán ta trả cho ta giao. Cầm đại công tử liền vội vàng cười nói, nhìn bản thân đệ đệ một chút, ngũ đệ, các ngươi nhận biết ta lúc này lại nhìn không ra, hai người này là nhận biết. Vậy hắn này Cầm đại công tử cũng thật là bạch làm. Hai người này từ vừa thấy mặt bắt đầu, bầu không khí liền không quá hòa hợp, cũng không biết bản thân này ngũ đệ lúc nào quen biết tiểu mặt than. Muốn để tiểu mặt than tán thành người, vẫn là rất khó được. Nhưng để tiểu mặt than chán ghét người, còn thật không ít có vẻ như chính mình, chính là nó bên trong một cái Cầm đại công tử đưa tay sờ lên cái mũi. Cầm ngũ công tử lánh hừ một tiếng, không nói lời nào, thẳng đưa ánh mắt chuyển qua ngoài cửa sổ. Gõ gõ cánh cửa bị người nhẹ nhàng gõ vang. Cầm đại công tử ra hiệu thiếp thân gã sai vặt tiến lên mở cửa. Cửa vừa mở ra liền lộ ra Mộc Nhu Tuyền tấm kia ôn hòa đoan trang gương mặt. Thái tử điện hạ, thái tử phi, đại công tử, ngũ công tử, không quấy rầy đi rất quấy rầy. Tiêu Mộc nhàn nhạt tiếp một câu. Đám người, cầm ngũ công tử phiết đầu chừng tiểu mặt than một chút, thầm nghĩ. Thật dễ nói chuyện có thể chết đúng hay không này, tiểu mặt than cũng không biết có tài đức gì, song để bản thân đại ca cu nở dê đi theo cao liếc nhìn nàng một cái. Thái tử phi, à, thật không nghĩ tới, chính mình tại lang phường gặp phải cái kia hố chết người không đền mạng nhỏ đại phu, lại chính là gần nhất tại đế trong kinh thành, làm cho tất cả mọi người đàm luận thái tử phi biến sắc vị kia. Mộc Nhu Tuyền cu nở dê không chê xấu hổ, đi vào cửa vừa cười vừa nói. Thái tử phi, cùng cầm phủ hai vị công tử tới chúng ta thải điệp hiên, ta tự nhiên là muốn làm chủ. Một bàn này ta mời. Mộc Nhu Tuyền cười ngồi xuống, đối sau lưng thải điệp hiên quản sự nói, cầm thượng thừa nhất rượu ngon, đem dưỡng sinh tự điển món ăn toàn bộ đều lên một lần. Là quản sự liền vội vàng cười lên tiếng trả lời hành lễ, mang người thối lui ra khỏi cửa đi. Hắn tự nhiên là cái nhân tình, biết có thế ở đây trong giặc người. Toàn bộ đều là không phú thì quý người, vì lẽ đó tranh thủ thời gian phái hai người tại cửa bao xương trông coi, để phòng có người lại lần nữa va chạm quý khách. Mộc Nhu Tuyền cười nhìn về phía thái tử, Nhu Tuyền kính thái tử một chén, uống trước rồi nói. Thái tử điện hạ thân phận tôn quý, tự hạ thấp địa vị đến chúng ta thải điệp hiên thật sự là đồng tất sinh huy. 10 chương kết thúc. Ngày mai 6 chương, chậm rãi cổ chậm rãi eo.